Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 61, mỗi bên có tính toán. Năm 2018 ngày mùng 1 tháng 5, ha? Kết thúc rồi, làm Triệu Trầm lộ đầy cõi lòng vui mừng đóng hình chiếu thuật thời điểm. Trên mặt tràn trề nụ cười ung dung đặc biệt có sức cuốn hút. Nhưng mà vây quanh ở nàng người bên cạnh, nhưng chết sống cũng không cười nổi. Đại tiểu thư, ngươi là thật lòng sao? Triệu Lăng ba đôi mắt đẹp trừng trừng, bởi cường độ quá nặng, thậm chí có loại vành mắt tận rách khốc liệt cảm giác. Tại sao a? Bởi vì không muốn làm nữa a. Triệu Trầm lộ chuyện đương nhiên nói rằng, không, không muốn làm. Triệu Lăng ba lần thứ hai ngạc nhiên. Sau đó cảm giác con mắt bị trợn lên có chút đau đau. Triệu Trầm lộ hỏi ngược lại, này Kim Ngọc thành chủ bắt tay vào làm có ý gì đây? Chỗ tốt không phải là hai giờ, một là ở trên cao nhìn xuống, khống chế 1 triệu người sự sống còn, nhưng ta xưa nay cũng không nhỏ nhen trong tay khống con kiến hôi vận mệnh a. Đại đa số tình huống, ta muốn để người làm việc cho ta. Cũng không nhất định vận dụng thành chủ thân phận, chỉ cần cười một cái đã đủ rồi. Thứ hai là chức thành chủ có lợi cho vơ vét của cải. Nhưng người đi theo ta bên người lâu như vậy, ta xem ra lẽ nào như là hứng thú với theo đuổi tài phú người sao? Triệu Lăng ba theo bản năng nhớ lại lên, 10 năm trước, Triệu Trầm Lộ 17 tuổi tiệc sinh nhật, mời tới Kim Ngọc Ti Trúc Lầu Kim Bài dàn nhạc diễn xuất. Lại mời Liên Thiên Thành nổi danh thực thần nấu nướng mỹ thực. Cuối cùng trả cho trình diện khách quý biếu tặng hậu lễ. Tiệc rượu dự toán là 15.000 linh thạch. Thực tế chi ra thập tam vạn tứ thiên linh thạch. 8 năm trước, vẫn là 17 tuổi tiệc sinh nhật. Triệu Trầm lộ tâm huyết dâng trào đem địa điểm thiết lập tại Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong. Tiêu hao của cải khổng lồ dựng trong gió lầu các. Cũng mời tiệc thiên hạ danh lưu, tiệc rượu dự toán là tam vạn nhất thiên linh thạch, thực tế chi ra thập thất vạn linh đá. 5 năm trước, 17 tuổi trong tiệc sinh nhật, Triệu Trầm Lộ bỗng nhiên muốn nhìn trăng tròn, liền vẫn như cũ phát động Kim Ngọc đại trận cải thiên hoán nhật. Trong một đêm tiêu hao linh thạch liền vượt qua 500.000. Muốn nói Triệu Trầm Lộ nóng lòng vơ vét của cải. Đó là đương nhiên là triệt đầu triệt đuôi hoang đường. Nàng chưa bao giờ nóng lòng vơ vét của cải, chỉ nóng lòng tiêu phí. Triệu Trầm Lộ liếc nhìn Triệu Lăng Ba, ngươi đang suy nghĩ gì? Triệu Lăng Ba vội vã trả lời, đang nhớ lại đại tiểu thư đảm nhiệm thành chủ tới nay đạo đức tốt. Tổng hợp đến xem, Triệu Trầm Lộ cũng không sai. Nàng làm Kim Ngọc thành chủ kỳ thực cũng không có ích lợi gì. Triệu Trầm Lộ nói rằng, ta đi qua nhất định muốn cướp người thành chủ này, là vì tìm người, động viên khắp thành tài nguyên tìm người. Dù sao so với ta một người một ngựa đến phương tiện. Nhưng là bây giờ người đã tìm được, ta tự nhiên không có lý do tiếp tục làm người thành chủ này. Vừa vặn nơi này có một lý tưởng người nối nghiệp, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Bên cạnh Triệu Hồng Tuyết liền liên tục cười khổ. Trầm Lộ, ngươi cũng không cần cùng ta đùa kiểu này. Triệu Hồng Tuyết một mặt bất đắc dĩ nhìn cái lý này. Luận trên nữ nhi ruột thịt, vừa bất đắc dĩ địa sờ cổ của mình một cái bị bóp địa phương tuy rằng không đau. Nhưng có loại nóng hừng hực lúng túng. Ở dưới con mắt mọi người, bị người như là hàng như thế nhắc tới nhắc lui. Thực tại để người mất hết mặt mũi, tuy rằng hắn sớm liền không có ở trước mặt con gái cân nhắc qua cái gì vấn đề mặt mũi. Ngươi đồng ý tìm người nhận ca, ta đương nhiên không có ý kiến, chuyện của ngươi cũng xưa nay không tới phiên ta đưa ý kiến thế. Nhưng ta nơi nào xem như là lý tưởng người nối nghiệp a? 20 năm trước ngươi nhưng là Kim Ngọc thành chính quy thành chủ. Đức cao vọng trọng. Chiếm được các nguyên lão nhất trí chống đỡ, ta lúc đó bỏ ra tốt đại công phu mới đem ngươi đuổi xuống. nhắc lên năm đó chuyện xưa, Triệu Hồng Tuyết càng là lúng túng. Lúc đó tuổi trẻ, không hiểu chuyện, Triệu Trầm Lộ nhìn một chút Triệu Hồng Tuyết, thật không nguyện ý. Triệu Hồng Tuyết điên cuồng xua tay, thật không nguyện ý, hơn nữa người thành chủ này ta là thật không làm được. Thành thật mà nói, nếu là tiếp người khác lớp, ta đại khái còn có chút nắm bắt, nhưng người lớp là thật không tốt tiếp à. Người cho phép này 20 năm làm tất cả, ta đều thấy ở trong mắt, tuy rằng rất nhiều an bài chiến lược, bản thân người khả năng chỉ là Mạn Bất Kinh Tâm tiện tay làm. Nhưng người kỳ tư diệu tưởng, thiên tài hơn người, nhưng để người tự than thở phất như, mà bị người kinh doanh 20 năm, thành phố này, đã không phải là ta như vậy hạng xoàng xĩnh có thể điều động. Triệu Trầm Lộ nói rằng, có đúng không, thế nhưng Triệu Hồng Vũ cái kia loại ngu xuẩn đều có thể thành lập lâm thời chính phủ thay vào đó. Bọn họ là không biết sống chết. Triệu Hồng Tuyết cũng không khách khí, may mà bọn họ chấp chính thời gian chỉ có mười mấy ngày. Phần lớn người đều còn chưa kịp phản ứng, nếu quả thật để cho bọn họ trưởng quyền, chờ Kim Ngọc Thành kinh tế suy yếu thậm chí tan vỡ thời điểm, bọn họ là cũng bị 1 triệu người đẩy trên đoạn đầu đài. Triệu Trầm Lộ liền nở nụ cười, rất rõ ràng mà, chẳng trách này chút năm đặc biệt thành thật. Bất quá, thành chủ giao tiếp sự tình ta đã quyết định, cũng không muốn lại lãng phí thời gian cãi cỏ. Nếu như ngươi thực sự không muốn làm, sẽ thấy đem vị trí chuyển cho những người khác đi. Tỷ như Triệu Hồng Vũ cái kia ngu xuẩn, chờ hắn đem Kim Ngọc Thành làm hỏng mất, ngươi lại thuận theo dân chúng yêu cầu trở về. Triệu Hồng Tuyết nghe đến đó, rốt cục bất đắc dĩ cúi xuống đầu. Nữ nhi này thực sự là đem hắn nhìn thấu. Triệu Hồng Tuyết trong lòng xác thực chính là ở có chủ ý này. Nếu như Triệu Trầm Lộ là chân tâm thật ý nghĩ muốn giao ban, vậy hắn liền muốn đem Triệu Hồng Vũ đẩy lên trước đài. Dưới cái nhìn của hắn, Triệu Hồng Vũ hàng ngũ tuy rằng trí lớn nhưng tài mọn lại lưỡng lự, tuyệt đối làm không thành hợp cách Kim Ngọc thành chủ, nhưng có thể làm một tầng lưới lọc, đem Triệu Trầm Lộ di độc loại bỏ rơi. Lại sau đó, hắn cái này hạng xoàng xĩnh mới có thể tiếp nhận chức thành chủ. Cùng lúc đó, ở Kim Ngọc Thành bên trong, một cái tĩnh lặng tửu lâu trong bao xương, Triệu Hồng Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn từ từ tắt đi xuống hình chiếu. Trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn Triệu Trầm Lộ sau cùng mấy câu nói kia. Nàng không làm chức thành chủ giao cho Triệu Hồng Tuyết kế thừa. Đây rốt cuộc là diễn cái nào vừa ra a? Nàng tốt không dễ dàng mới từ thập thất liên hoàn tỏa bên trong thoát vây mà ra. Bình định, hiện tại chính là trùng kiến quyền uy thời điểm. Tại sao trái lại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang? Này không hợp lý a. Sự tình có khác thường tức là yêu. Triệu Hồng Vũ nhấp một ngụm trà nước, trầm giọng nói rằng, các ngươi nói, trong này ẩn giấu đi cái gì độc kế? Bên bàn cơm, còn ngồi 7, 8 vị cùng Triệu Hồng Vũ tuổi tác thế hệ phân xấp xỉ Triệu Thị Nguyên lão. Làm chính biến người thất bại, bọn họ vốn là bồi tiếp Triệu Hồng Vũ đồng thời ôm đoàn sưởi ấm mượn rượu dài sầu. Nhưng không ngờ rượu cục trên nghe được Triệu Trầm Lộ từ trước tuyên ngôn. Các nguyên lão dồn dập treo lên vẻ mặt kinh ngạc, từng người trầm ngâm, có phải hay không là trung thành thử thách? Một cái nguyên lão suy đoán nói, liền là cố ý làm ra từ chức tư thái, đến kiểm tra người khác phản ứng, nếu như không có nghiêm túc giữ lại, liền là đối với nàng không trung thành, chấm ngoặc kép, có đạo lý, hóa ra là có chuyện như vậy, thực sự là ác độc tâm kế a. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trên sách giữ lại đi. Đơn giản thư không có cường độ, tốt nhất là vạn dân huyết thư. Vừa vặn ta ở một cái văn hóa công ty đảm nhiệm đồng sự, có thể dùng chiết khấu giá cả mua được vạn người ký tên các loại phục vụ. Ta đây phải đi liên hệ. Chấm ngoặc kép, mắt thấy các nguyên lão tràn đầy phấn khởi liền muốn hành động. Triệu Hồng Vũ nhưng đầu lông mày càng nhíu càng chặt. Sự tình có đơn giản như vậy sao? Triệu Trầm Lộ người này nhưng là nhất quán chán ghét cái kia loại không hề kỹ thuật hàm lượng lỗ mãng nịnh nọt hành vi. Vạn dân huyết thư thứ này đối với giống như thành chủ khả năng hữu hiệu, nhưng dưới cái nhìn của nàng e sợ càng như là cười lời. Hơn nữa, nàng vừa rồi cái kia tỏ thái độ đúng là đang diễn trò sao? Nàng nhưng là liền người nối nghiệp đều tìm xong rồi. Triệu Hồng Tuyết đích xác là một tương đương hợp lý lựa chọn. Các nguyên lão nghe vậy nhất thời ngừng chiến tranh, hai mặt nhìn nhau. Cái kia Hồng Vũ công, theo ý kiến của ngươi, nàng là có ý gì? Không nghĩ ra. Triệu Hồng Vũ nói rằng, chẳng qua là cảm thấy có lẽ nàng đúng là nghĩ muốn thoái vị, nhưng bây giờ không nghĩ ra tại sao. Trầm mặc một hồi lâu, trên bàn cơm bỗng nhiên có người cắn răng nghiến lợi nói rằng, có lẽ là nàng muốn chết. Bên người mọi người nghe vậy kinh hãi, dây gảy lão ca ngươi lại ở phát cái gì thần kinh, câu nói như thế này cũng có thể tùy tiện nói loạn, vạn nhất bị nàng nghe được làm sao bây giờ. Dây gảy huynh, ngươi khó được đại nạn không chết, có thể tuyệt đối đừng lại chính mình làm a. Chấm ngoặc kép, tên là dây gảy ông lão chính là hôm qua bị Triệu Trầm Lộ ở dưới con mắt mọi người trồng xuống phủ ấn, tuyên bố muốn lần hai buổi trưa trưa bùng nổ ông già kia, sau đó về đến nhà lấy táng ra bại sản tư thái mời tới danh y sửa trị, cuối cùng mới hóa giải phù ấn mà căn cứ danh y từng nói. Cái kia phù ấn thực tại là Triệu Trầm Lộ hạ thủ lưu tình. Ta là ăn ngay nói thật, có cái gì có thể làm chết? Huống hồ nàng nếu như muốn nghe, vừa rồi mọi người đối thoại nàng đều có thể nghe được. Các ngươi hiện tại mới sợ, không cảm thấy chậm chút sao? Lão nhân cắn răng nghiến lợi nói. Lấy cái kia nha đầu lưu luyến quyền bính tính tình, nếu như không phải là mình gặp cái gì phiền toái lớn, làm sao có khả năng đột nhiên từ chức không làm? Nàng rõ ràng là sợ chính mình tiếp tục lưu chức sẽ bị người nhìn ra hư nhược bản chất. Ta liền nói, cái kia ngày toái nguyệt kiếm trận va chạm phảng phất hủy thiên diệt địa giống như vậy, nàng thân ở ngay chính giữa, làm sao có khả năng liền bình yên vô sự? Rất có thể lúc đó đã thu rồi tới chết trọng thương, ở kéo dài hơi tàn thôi. Dây gảy công, người này suy đoán thực sự quá chủ quan. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi nói nàng tại sao muốn từ chức? Dây gảy lão nhân chết cắn mình luận điểm không phóng. Nếu ta nói có dũng khí, ngay bây giờ điểm đủ nhân mã cùng nàng quyết một trận tử chiến, đây là chúng ta sau cùng. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, lão nhân liền bỗng cứng đờ, sau đó thất khiếu chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh, Triệu Hồng Vũ thu về tay phải, nói mà không có biểu cảm gì nói, dây gảy lão ca phù ấn bạo phát, thần trí mơ hồ, vừa rồi hắn ăn nói linh tinh những câu nói kia, ta đã nhớ không được. Còn lại nguyên lão dồn dập gật đầu, chính là, chúng ta cũng nhớ không được. Thế nhưng, Triệu Trầm Lộ chuyện từ trước, cũng đích xác không có thể coi như không quan trọng. Chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Vũ chói chặt đầu lông mày, nên làm thế nào mới tốt? Cả đám mờ mịt luống cuống thời điểm, có người thở dài, nói rằng, vào lúc này, đương nhiên là muốn giấu tai. Hồng Văn, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Trầm Lộ chuyện từ chức 10/89 là thật. Nàng tìm Triệu Hồng Tuyết nhận ca, hơn nửa cũng là thật lòng. Thế nhưng, các ngươi cảm thấy chỉ bằng Triệu Hồng Tuyết có thể thuận lợi tiếp nhận Triệu Trầm Lộ vị trí sao? Đừng nói là Triệu Hồng Tuyết, trên đời này có ai có thể ngồi yên kim ngọc thành chủ bảo tỏa? Triệu Hồng Tuyết nếu quả như thật nhận lớp, là nhất định sẽ làm ra nhiễu loạn lớn. Vì lẽ đó chúng ta trong lúc này nhất định không thể manh động, phải bày ra thành kính chuộc tội tư thái, đối với tình hình chính trị đương thời vấn đề chẳng quan tâm. chờ Triệu Hồng Tuyết sứt đầu mẻ trán, bị vạn dân chửi bới thời điểm, chúng ta lại đúng lúc xuống núi tiếp nhận tàn cục. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.